công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 435, chuẩn bị bữa tối, góc truyện audio.com, Cầm tiến vào trong quán, không có ai, chỉ có tiếng lạch cạch trong bếp. Xem ra là không có ai ở nhà ngoài Miri rồi, thật là, không biết cả đám đi đâu vậy, nhưng không sao, như vậy càng tiện chứ sao. Chỉ ít thì Cầm cũng cảm thấy hơi ngại khi đối mặt với mấy cô nàng lúc này, nhất là Saya cùng với Rias. Có lẽ nên chuẩn bị trước cái gì an ủi các cô nàng đi. Tiện đây thử nghiệm cái mới luôn. Cầm tiến vào bếp thì thấy cô nàng Miri đang tất bật chuẩn bị. Nhìn kỹ thì thấy đó chính là thạch cầu vồng, xem ra trong khoảng thời gian này cô nàng cũng không có lười biếng đi. Cũng làm thành hình rồi, chỉ không biết vị nó như thế nào thôi. Nhưng mà cái đó để sau đi, cái Cầm quan tâm là món ăn mới. Cầm nhìn Miri nói, Miri, lại đây giúp ta với. Hôm nay chúng ta sẽ làm một món mới. Một món kinh thiên động địa đi. Miri nghe vậy thì khẽ ngừng lại mà nhìn qua Cầm mặt đầy hứng thú. Không biết anh chàng này có ý định làm gì. Nhưng mà đối với món ăn thì tất nhiên Miri sẽ không cự tuyệt rồi. Cô nhìn Cầm nói, thế giờ chúng ta cần làm gì? Ta cần cô chuẩn bị. Chúng ta sẽ làm nước sốt. Và thế là hai người bắt tay vào làm. Hôm nay là một ngày không kinh doanh mà cả hai người vùi đầu vào làm bếp. Dù chỉ mới là giai đoạn sơ chế thôi nhưng mà trên trán cả hai người đã lấm tấm mồ hôi, thế đã đủ biết là chuẩn bị nó kinh khủng như thế nào. Phải biết đây toàn là đồ cao cấp đó, sai một lý có thể khiến dược lực bùng nổ mà làm hỏng cả món ăn. Mãi đến chiều tối muộn thì Cầm mới khẽ thở dài một hơi, khẽ vuốt hút mồ hôi trên mặt. Quá mệt mỏi, chỉ là làm sốt thôi mà đã mệt mỏi như vậy, thật không biết chế biến món này còn khó khăn đến đâu. Cực phẩm sốt thế này mà lại dùng những nguyên liệu bình thường thì có chút xúc phạm nó đi. Miori tò mò nhìn hộp sốt, cô cũng tham gia vào nhưng mà nói thật là những bước quan trọng cô cũng không được tham gia. Mà đó là những bước quan trọng nhất, bằng sự nhạy cảm của bản thân, cô có thể cảm nhận được những thứ kia chỉ kết hợp sai một ly thì, hậu quả không lường được. Cô tự nhận mình vô pháp làm được, vô pháp tập trung được đến như vậy. Quả đúng là người có thể. Mà thôi, nói chung là cô cảm thấy chỉ nhìn thôi mà mình có thể học được ít nhiều. Cầm cũng hiểu lòng cô nên là mỉm cười nói, ăn thử đi, tôi nghĩ nó sẽ mang lại cho cô cảm giác bất ngờ. Vậy thì ta sẽ không có khách khí nữa. Và cô khẽ chấm một chút rồi đưa lên miệng, nước sốt vừa vào lưỡi thì Miri cảm thấy trời đất quanh mình như quay cuồng. Cô thấy bản thân đang ở một không gian xa lạ, một không gian tối tăm mù mịt không có bất cứ cái gì. Nó mang lại cho con người ta cảm giác sợ sợ. Nhưng đúng lúc đó, một thân ảnh xuất hiện, người đó khẽ phất tay và ánh sáng hiện ra, khẽ phất tay cái nữa là nước rồi là hỏa, đất. Vi vi, và chỉ trong thoáng chốc, một thế giới hoàn chỉ tạo thành, một thế giới hoàn chỉnh, quá thần kỳ, một món ăn mà chỉ có thần mới làm ra. Sau một lúc lâu, Miri mới tỉnh hồn lại, cô khiếp sợ nhìn Cầm nói. Sao ngươi có thể làm được như vậy? Cầm nghe vậy chỉ có nhún vai không nói. Chính xác là cũng không biết nên nói gì. Bởi Cầm cũng không biết giải thích sao được việc này. Có thể nói trên đời chỉ có mình Cầm có thể tạo ra món sốt như này. Không nói đến nguyên liệu, muốn kéo người ta vào quá trình tạo ra một thế giới cần sự thông hiểu âm dương nhất định, bởi trái đất là một chỉnh thể. Có âm không dương thì hay ngược lại cũng không thể hoàn mỹ. Hơn, góc truyện audio.com, nữa nếu không thông hiểu cái đó thì cũng vô pháp kết hợp bóng tối và ánh sáng, băng và hỏa. Vì những yếu tố đối nghịch nhưng đều cần thiết để có thể tạo nên một thế giới hoàn chỉnh. Đó mới chính là điều khó nhất khiến cho món sốt này thành hình. Và khi nó đã thành hình thì sẽ là món sốt đệ nhất. Cầm cũng nếm thử và cũng rơi vào quá trình đố, một quá trình khiến người ta say mê. Nhưng sau khi ăn xong, anh lại khẽ ca thán, sốt này tốt thì tốt thật đó nhưng đáng tiếc nó chỉ là phụ liệu. Nếu mà không có tìm được nguyên liệu tốt nhất thì vô pháp có thể khiến nó có thể cho nó tỏa hết ánh hào quang. Dù cho dùng sốt này với bất cứ loại nào cũng ngon nhưng mà đó chỉ là do sốt nó quá ngon thôi chứ không phải do món ăn. Nói không ngoa chứ thậm chí nó còn khiến cho sốt giảm đi ấy chứ. Đó cũng là lý do mà ta chỉ chuẩn bị sốt mà không có chuẩn bị đồ ăn. Bởi ta cũng không biết nên làm cái gì để phù hợp với món sốt này đây. Có lẽ bây giờ chưa có loại nguyên liệu nào thỏa mãn đi. Miri nghe vậy cũng khẽ trầm ngâm, quả thật khó mà có loài thịt nào đủ sức sánh ngang với loại sốt này. Không có, chí ít là những loài có thể ăn là không có. Thế mới biết sốt này nó khủng bố đến nhường nào. Miri cũng trầm ngâm suy nghĩ. Sốt mà đi riêng thì dù ngon đến đâu cũng vô pháp đạt đến đỉnh cao đó là một điều hiển nhiên. Nhưng mà sốt này đã ngon đến mức chỉ riêng nó đã đủ kéo con người ta vào một thế giới khủng bố thì liệu loại thịt nào mới có thể chứa nổi và đến lúc đó nó sẽ còn ngon đến mức nào? Cậu cũng muốn biết à? Rất tiếc là cậu trả lời cũng không thể nào tìm được ngay mà có lẽ cần cơ duyên. Cầm cũng chỉ cười khổ một cái. Có lẽ cần cơ duyên đi. Tối nay cứ kiếm ít thịt về làm bít tết vậy. Cô liên hệ lấy ít bò Kobe về đây. Đêm nay ta làm một bữa tiệc lớn đãi mọi người nào. Miri cũng đành gật đầu đầy tiếc nuối. Nhưng mà làm một bữa tiệc lớn thì cô cũng tán đồng. Dù sao thì cũng coi như mừng Cầm trở về mà. Thế là cả hai bắt tay vào làm. Có thể coi đây là một cuộc đọ sức không nhỉ? Tối hôm đó, mọi người đang học ở trường trở về thì người thấy một mùi thơm từ bếp, một mùi thơm nồng nặc khiến người ta nuốt nước bọt. Mấy người nhìn nhau và đều nhận ra sự hân hoan trong ánh mắt. Có lẽ người đó trở về. Và khi đi vào thì mấy thân ảnh đã ngồi ở đó, ánh mắt đầy tràn ngập chờ mong nhìn vào trong bếp. Bàn ghế đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Giờ chỉ còn món ăn nữa là xong. Từ trong bếp tiếng của Cầm vọng ra. Mọi người đến rồi à, đều ngồi vào bàn đi. Món ăn sắp ra rồi đó. Vạn tuế, và sau một thời gian ngắn, xe đẩy đã đi ra kèm theo một mùi thơm mê người. Bàn tiệc có đầy đủ các món tủ từ súp cực quang đến thạch cầu vồng. Lại có cả món chính là bò bít tết với sốt đặc biệt nữa. Không thể không nói đây chính là bàn ăn thịnh soạn nhất của quán nhỏ này à. Không khí chợt trở nên hài hòa hơn bao giờ hết, xem ra là mọi người đều không có ý định nói đến vấn đề đính hôn tạm thời nữa. Thấy thế Cầm cũng khẽ thở dài một hơi. Cửa ải này xem ra là qua rồi à. Và thế là bữa ăn bắt đầu. Cách chương.